Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 226, nhiệm vụ trở thành giáo hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hình là kỹ năng để mượn sức mạnh nữ thần đã được lưu trữ trong ba cổ vật thần thánh của giáo hội Rebecca. Đó là một kỹ năng cho phép một người mượn và sử dụng một sức mạnh vượt qua giới hạn cơ thể con người. Tuy nhiên, sức mạnh này lại gây ra một ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Các nữ tu Rebecca luôn tránh sử dụng biến hình càng nhiều càng tốt, và họ luôn cố gắng rút ngắn thời gian hết sức có thể khi bắt buộc phải sử dụng nó. Nhưng Isabel thì đã luôn trong trạng thái biến hình suốt năm vừa qua. Đó là bởi vì Greg đã mở phong ấn thương Liphaen lúc trước. Năng lượng sống của cô đang nhanh chóng cạn kiệt. Khụ, mái tóc màu bạch kim của cô ấy đã chuyển thành màu sáng. Đôi mắt sáng ngời của cô đã mờ dần như thể cô đã chết, và đôi má đỏ ửng thường thấy của cô thì giờ nhợt nhạt. Tuy vậy, cô ấy trông vẫn rất đẹp. Hiện tại cô ấy chỉ mới 18 tuổi. Cô sắp chết ở tuổi này. Damien nhìn Isabel theo thói quen và cuối cùng bắt đầu khóc. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Anh đã nói rằng thương Liphaen cần phải được niêm phong. Vậy thì tại sao em lại không nghe anh nói vậy? Hả, Isabel chan, các mệnh lệnh quan trọng như vậy sao? Hơn cuộc sống của em sao? Khụ, Isabel đang nằm trên giường và cô không trả lời. Cô đang nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ và thính giác của cô đã bị mất từ lâu. Cô thậm chí còn chẳng thể nghe thấy giọng Damien đang hét lên ngay bên cạnh. Isabel chan, khuôn mặt đẹp trai của Damien méo mó. Anh ta đẫm nước mắt và chảy cả nước mũi, nên có người đã cười nhạo anh ta. Tại sao anh có thể đồng cảm với các công cụ như vậy? Đó là Pascal, ông ta bước vào phòng Isabel mà không gõ cửa và khiến Damien run rẩy. Ông, đã bao nhiêu lần tôi cảnh báo ông là đừng có gọi họ là công cụ. Damien rất ghét Pascal. Giáo hoàng Fran thứ năm đã cảm nhận được một sự thương xót và ông đã phong ấn các cổ vật thần thánh của giáo hội và vô tình dẫn đến sự suy yếu của giáo hội. Đây là lý do đã được sử dụng để thuyết phục giáo hội rằng thương Liphaen không nên bị phong ấn một lần nữa. Và người đã đưa ra lý do đó là Pascal. Pascal chỉ nhún vai, những nữ tu Rebecca được nuôi dưỡng để phục vụ giáo hội này đổi lại mạng sống của họ. Đừng bị cuốn vào sự đồng cảm vô ích đó và hãy suy nghĩ về những gì cần thiết để giúp giáo hội. Anh chỉ đang làm hại chính mình thôi. Là hậu duệ của giáo hoàng thứ năm Fran, Pascal tôn trọng ông ta. Tuy nhiên, Pascal đã không thể hiểu được tất cả các quyết định của Fran. Ngay từ đầu, chẳng phải các nữ tu Rebecca chỉ được nuôi nấng là để làm những công cụ sao? Tại sao lại niêm phong sức mạnh của các cổ vật thần thánh chỉ vì họ không thể chịu đựng được? Đó là sự kích động, một sai lầm thiếu hiểu biết. Pascal và hầu hết các linh mục cao cấp của giáo hội Rebecca đã nghĩ như vậy. Họ dự định sẽ liên lạc với hậu duệ Pacma để anh ta có thể giải phong ấn của hai cổ vật còn lại càng sớm càng tốt. Nhưng Damien thì không thể chịu đựng được. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Kỵ sĩ thánh giáo hội Rebecca yếu hơn nhiều so với các kỵ sĩ thánh của Judah và Dominion. Vì vậy nó không phải là một nghề phổ biến. Tuy nhiên, Damien vẫn sẽ đi con đường này đến cùng mà không bỏ cuộc vì các nữ tu Rebecca. Isabel, Jean, Luna, Damien luôn mong mỏi ba cô gái này được hạnh phúc. Anh cầu ước cho họ được mỉm cười mãi mãi. Anh không thể chịu đựng nổi việc họ đau khổ. Họ cũng là người như chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và họ đã làm việc chăm chỉ cho giáo hội này hơn bất kỳ ai khác. Đừng chê bai và gọi họ chỉ là công cụ. Nữ thần Rebecca sẽ không tha thứ cho điều đó đâu. Anh còn dám nhắc đến nữ thần Rebecca sao? Anh đã bị đánh lừa bởi vẻ ngoài xinh đẹp của các công cụ đó và bị mất kiểm soát. Ngu ngốc, Pascal cười nhạo Damien. Nó cũng giống như việc những người khác đã chế giễu Damien trong thực tế vì anh đang quản lý một fan club của các nữ tu Rebecca. Damien không thể hiểu nổi họ. Tại sao ông phải chế giễu tình yêu và sự tôn trọng của người khác? Vấn đề ở đây là đối tượng chỉ là một công cụ chứ không phải một người. Có phải giống như mọi người trong thực tế nói rằng nữ tu Rebecca là NPC chứ không phải con người? Thực tế, NPC, tôi không thể hiểu được ngôn ngữ anh đang sử dụng. Cầm miệng, Pascal là cựu lãnh đạo của giáo hội Judah và là ứng cử viên cho giáo hoàng. Vì vậy, ông có sức mạnh thần thánh rất hùng mạnh. Các nữ tu Rebecca là những người duy nhất trong giáo hội có sức mạnh thần thánh cao hơn ông ta. Vậy mà, tại thời điểm này, họ cũng là người, họ cũng có những khoảnh khắc vui mừng, họ cũng biết ấn tượng, tức giận, buồn, họ cũng giống như chúng ta. Họ không phải là công cụ hay NPC. Đừng có so sánh họ với những thứ như vậy. Sức mạnh thần thánh mà Damien đang tỏa ra rất đe dọa. Đó là một mối đe dọa cho ngay cả Pascal, người có khả năng trở thành giáo hoàng sau Drevigo. Đây là sức mạnh của sứ giả nữ thần. Pascal đã luôn coi thường Damien vì anh ta thường bám theo các nữ tu Rebecca. Ông ta đã bật cười khi nghe vài linh mục nói về việc đưa Damien lên làm giáo hoàng, nhưng bây giờ ông ta đã phải cảnh giác với Damien. Damien đang tức giận và tuyên bố với ông ta, tôi sẽ thay đổi mọi thứ, tôi sẽ nhổ tận gốc tất cả những con người tha hóa, kể cả ông, những người đã coi các nữ tu Rebecca thấp kém hơn con người. Vì Isabel Chan và Jean Chan, và vì Lunet Chan, Damien chấp nhận nhiệm vụ mà anh ta vẫn để ngỏ. Mình sẽ trở thành giáo hoàng. Nhiệm vụ trở thành giáo hoàng đã được chấp nhận. Trở thành giáo hoàng, độ khó, Etet 1 năm trôi qua kể từ cái chết của giáo hoàng thứ 13 Drevigo. Giáo hội Rebecca đã vất vả hồi phục sau sự bối rối đó và hiện đang chuẩn bị bầu một giáo hoàng mới. Tuy nhiên, Pascal hiện là ứng cử viên giáo hoàng mạnh mẽ nhất và ông ta dự định sử dụng giáo hội Rebecca làm công cụ chính trị. Là sứ giả nữ thần, bạn có nghĩa vụ hướng giáo hội Rebecca đi đúng đường và ngăn chặn tham vọng của Pascal. Sức mạnh, niềm tin và ý chí của bạn sẽ đóng một vai trò lớn trong việc đánh bại bạo lực phi lý và làm dịu xung đột chính trị này. Sau khi đăng quang, bạn sẽ không bao giờ có thể trái lời nữ thần Rebecca. Các thành viên trung thành trong giáo hội sẽ cổ vũ cho bạn. Điều kiện hoàn thành, trở thành giáo hoàng trong cuộc bầu cử giáo hoàng trong 3 tháng nữa. Phần thưởng, nhận được nghề thứ hai, giáo hoàng, áo giáp nữ thần Rebecca, mũ giáp nữ thần Rebecca, găng tay nữ thần Rebecca. Thất bại, Pascal sẽ trở thành giáo hoàng. Giáo hội Rebecca sẽ suy tàn, thậm chí còn tồi tệ hơn thời Drevigo. L.T. Fitzcapson, G.T. Become the Pope, L.T. Fitzcapson, G.T. Anh sẽ trở thành giáo hoàng. Pascal đã tức giận, ông ta đã mua chuộc được hơn một nửa số phiếu. Tuyên bố của Damien rõ ràng không có lý do gì để thành công. Tốt, là sứ giả nữ thần, anh có đủ điều kiện để trở thành ứng cử viên của giáo hoàng. Tôi tôn trọng anh, bịch bịch, Pascal gật đầu rồi ông ta đi đến giường Isabel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isabel nhìn ông và ông ra lệnh cho cô. Một ngôi đền Yatan đã được tìm thấy ở làng Ken ở ngoại ô của đế quốc. Hãy cho chúng thấy sức mạnh thần thánh của cây thương. À, cô có nghe thấy tôi nói không? Đây là lệnh, đọc cái này đi và hành động theo lệnh. Người sử dụng thương Lifaen hiện tại có kỹ năng biến hình luôn được kích hoạt. Vì vậy, nhiệm vụ được giao luôn được thực hiện nhanh chóng. Do thế mà những trưởng lão luôn giao cho Isabel nhiều nhiệm vụ hơn hai nữ tu Rebecca khác. Kết quả là năng lượng sống của Isabel đã cạn kiệt nhanh hơn, nhưng những trưởng lão không quan tâm điều đó. Vì họ đã chuẩn bị thay thế các nữ tu hàng loạt. Tôi sẽ đi, Damien chặn lệnh, tôi sẽ đảm nhận tất cả các nhiệm vụ mà cô ấy sẽ thực hiện trong tương lai. Pascal từ chối nó, tôi chưa nói điều đó trước đây sao? Anh đang chơi đùa với các mệnh lệnh của trưởng lão à? Như anh đã biết, ghế giáo hoàng hiện đang trống nên hiện giờ họ đang làm việc thay mặt giáo hoàng. Vi phạm mệnh lệnh của họ cũng giống như đi ngược lại ý giáo hoàng. Tôi là sứ giả của nữ thần. Damien phản ứng mạnh mẽ với Pascal vừa đưa ra một lời giải thích mà Damien đã nghe rất nhiều lần rồi. Và như ông đã nói, những trưởng lão đâu phải là giáo hoàng. Tôi không muốn nghe về các mệnh lệnh của các trưởng lão. Chỉ có giáo hoàng thực sự và nữ thần Rebecca mới có thể chỉ đạo tôi. Những lời của Damien nghe có vẻ thuyết phục dù anh ta chỉ có một cơ sở không vững chắc. Các linh mục cao cấp đã không coi trọng Damien và bỏ qua ý kiến của anh. Nhưng bây giờ Damien đã làm rõ vị trí của mình, vì vậy Pascal bỗng cảm thấy chết lặng. S.A.M.M. Pascal cố nghĩ, nếu anh chàng này bận rộn trên chiến trường, anh ta sẽ ít có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giáo hoàng được tổ chức trong 3 tháng tới. Damien đã không đủ khả năng cạnh tranh với ông ngay từ đầu, tuy nhiên vẫn sẽ là một ý tưởng tốt để dọn đường. Pascal gật đầu. Đi đi, nhưng tôi không tin rằng anh sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ khó khăn đó với khả năng của mình. Tôi rất mạnh, anh có một nghề ẩn hạng cực phẩm. Bây giờ Damien đã khác với quá khứ. Anh đã không còn là một người thừa chỉ đứng xem trong khi Grit chiến đấu với Drevigo nữa. Damien cũng có thể là một nhân vật chính. Kukuki, tốt, hãy vững tâm, Nếu anh cảm thấy mệt mỏi và thất bại, Isabel sẽ phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ. Rồi Pascal rời khỏi phòng, Damien nguyền rủa ông ta và lên kế hoạch cho tương lai. Nhiệm vụ nằm ở phía đông của đế quốc, nó tương đối gần với phần phía tây của Vương quốc Vĩnh Hằng. Raiden nằm ở phía tây của Vương quốc Vĩnh Hằng, mình sẽ ghé qua để gặp cậu ấy, người đã chống lại giáo hoàng Brevigo và cứu các nữ tu Rebecca. Cậu ta cũng đã giúp Damien trở thành sứ giả của nữ thần. Chưa kể, người duy nhất có thể phong ấn thương Liphaen, hậu duệ Pacma, Grit, cậu là người duy nhất Damien có thể dựa vào. Damien, Isabel gọi Damien đang sắp rời đi. Damien hít vào một hơi thật sâu, biểu cảm bị méo mó bởi cơn thịnh nộ của anh ta dần dần dịu lại thành một nụ cười. Tôi đi đây, Isabel Chan, hãy ở lại thật tốt. Damien nói lời tạm biệt Isabel với một nụ cười. Kinh nghiệm của kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại, diện kiến vũ khí thần thánh, LV-5 đã tăng 19, một trang bị có xếp hạng cực phẩm đã được tạo ra, tất cả các chỉ số tăng lên. 4. Danh tiếng trên khắp lục địa sẽ tăng thêm 150. Bạn hiện đang có 25, 110 danh tiếng trên khắp lục địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có thể sử dụng cửa hàng danh tiếng khi danh tiếng của bạn đạt hơn 30.000. Tốt, Reed rất hài lòng khi cậu kiểm tra kết quả. Chương 227, đôi giày huyền thoại. Cách chương.